ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 23, chú là của tôi. Góc truyện audio.com. Đối với hôn môi, Cố Niệm Kiều thật không có tí kinh nghiệm nào. Cùng lắm cô cũng chỉ nhìn thấy trong TV cho nên nụ hôn này của cô rõ ràng không lưu loát. Hoàn toàn chẳng có một chút kỹ xảo nhưng chính vì như vậy. Mà lại giống như ma pháp làm mê hoặc hoàn toàn Cố Hành Sâm. Rõ ràng là chú cháu. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, cô cứ muốn đầu độc chú của mình như là số mệnh đã an bài. Hễ nhìn thấy chú ấy đầu tiên là cô lại bắt đầu đắm chìm. Cô ngây ngô hôn môi của hắn, không dám dùng quá sức, sợ rằng sẽ đánh thức hắn, thì lại bị hắn đẩy ra nhưng mà cô thật sự rất muốn xâm nhập vào trong. Để mang theo đầu lưỡi đầy mùi rượu thăm dò các ngõ ngách. Để được quấn lấy đầu lưỡi của hắn, cùng nhau dây dưa nóng bỏng, ngay khi lưỡi của cô chạm được đầu lưỡi của Cố Hành Sâm, thì cả người hắn run lên cố gắng dùng sức đẩy cô ra. Lại bị cô ôm lấy chặt hơn, hung hăng mút vào, từng chút một, da đầu gần như căng lên, Cố Hành Sâm chế trụ đầu vai của Niệm Kiều, dùng sức siết chặt, cuối cùng cũng nghe được âm thanh kêu đau của Niệm Kiều. Tức thời hắn liền dùng lực, xoay nhẹ cổ tay, đem cô ném sang một bên cửa xe Cố Niệm Kiều đau đến nước mắt muốn chảy xuống. Nhưng cũng chỉ là cắn cắn môi dưới, bướng bỉnh nhìn hắn, cháu điên rồi phải không? Cố Hành Sâm nghiến răng hỏi cô, hai ngón tay nắm được cái cổ mảnh khảnh kia, tựa hồ có thể dùng lực bóp chết. Cố Niệm Kiều nhịn đau, chịu đựng sợ hãi, chịu đựng tất cả xấu hổ, cắn răng nói. Chú là của tôi, không cho phép bất kỳ ai đụng đến chú, không cho phép bất kỳ ai hôn chú cả. Cố Niệm Kiều, Cố Hành Sâm thật hận không thể giết chết cô. Rốt cuộc phải như thế nào cô mới chịu hiểu giữa hắn và cô? Là không thể nào, đừng nói hai người là chú cháu. Dù không phải chú cháu, cũng không thể nào, bởi vì hắn không hề yêu cô. Chú cảnh cáo cháu một lần cuối. Đừng tiếp tục biến dạng cái loại tình cảm này. Giữa chú và cháu, chỉ có một loại quan hệ. Đó chính là chú cháu. Hắn lạnh lùng cảnh cáo. Mang theo thái độ cương quyết. Sắc mặt tràn ngập băng giá. Tại sao nhất định phải là chú cháu? Tại sao tôi lại không thể thích chú? Tôi chỉ là yêu thích chú. Điều này cũng không thể ư, cô nhẹ giọng hỏi. Không có uất ức, chẳng qua là cảm thấy ngỡ ngàng. Cô biết rằng thích chú của mình chính là loạn luân, nhưng mà 20 năm sinh sống ở Cố gia, trừ hắn ra, chẳng ai đối tốt với cô như thế, ngay cả ông nội cũng vậy. Chỉ sau khi ngã bệnh mới tốt với cô hơn một chút, trước đó toàn bận rộn chuyện của Cố thị. Căn bản không rảnh bận tâm cô cháu gái này có khỏe mạnh hay không. Hắn bảo vệ, hắn dịu dàng, hay là hắn có lạnh lùng hà khắc với cô? Cô đều cảm thấy thích hắn có đôi khi, tình yêu đầu tiên đúng là khoảnh khắc tốt đẹp nhất ví dụ như lần đầu gặp gỡ thường như vậy, không thể, Cố Hành Sâm không chút do dự trả lời, sau đó còn nói, trên đời này, cháu có thể yêu thích bất kỳ người con trai nào nhưng tuyệt đối không thể thích chú. Chúng ta là quan hệ máu mủ, nhớ đấy, hắn nói xong mà cũng không hề nhìn tới cô. Nhanh chóng khởi động xe hướng nhà Cố Trạch, dù rằng trên nét mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng thật ra đáy lòng lại như có gì đó xôn xao. Hắn phiền não cào cào mái tóc của mình, Cố Niệm Kiều nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, suốt đoạn đường hầu như im lặng, có lẽ mình không yêu thích hắn đến như vậy, có lẽ mình và hắn nên xa nhau lâu một chút, chẳng hạn như 10 ngày hay nửa tháng, thì hoặc giả mình sẽ quên mình đối với hắn. Có lẽ chỉ là một phút động lòng, chỉ là lâu rồi không tìm được ấm áp như vậy, chẳng qua là mình quá lệ thuộc vào hắn mà thôi, không biết là do tác dụng của rượu hay là do quá đau lòng. Niệm Kiều mơ mơ màng màng đến ngủ thiếp đi, lúc về đến nhà, Cố Hành Sâm liền gọi, còn không xuống xe, không có tiếng trả lời. Hắn đành nghiêng đầu nhìn sang, mới phát hiện cô đã ngủ. Mà trên khóe mắt rõ ràng là đang thấm ướt một giọt nước trong suốt. Cách chương.